Life in a New World of Best Yasuo. Chương 13, Hủy Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc thảm sát của tôi thì vẫn tiếp tục, nhưng nếu không có sự phản kháng thì khá là buồn, nên sau khi tiêu diệt khoảng gần 100 tên tôi giảm tốc độ. Lại đủ để lũ Goblin có thể thấy được. Tôi vừa bước tới đâu Goblin trong khu vực đó bị tiêu diệt đến đó. Bọn Goblin thì đang cố phản kháng trong tuyệt vọng và sợ hãi, nên đòn tấn công hầu hết đều đánh lên tim chúng chứ không hề rộng vào tôi. Góp góp, mau ngăn hắn lại. Goblin King, tên lãnh đạo phe Goblin đang hô hào ra lệnh cho bọn lính chặn tôi lại. Còn lũ pháp sư trên kia đang niệm chú thì phải. Mấy cái ma pháp đó chẳng ăn nhầm gì nhưng khó chịu vãi luôn ấy. Cảm giác như cầm Therese mà lính nhiều quá kéo không được, nhưng thằng S thì cứ ping hỏi sao không kéo, nghe khó chịu lắm. Nên rút kinh nghiệm về việc đó, tôi tìm cách lao tới chỗ chúng. Nhưng làm sao nhỉ? Chúng đang đứng trên bờ tường cách chỗ tôi đứng cỡ 5 mét. Vì chúng không có kỹ năng vô niệm nên chúng tốn khá nhiều thời gian để pháp thuật kích hoạt. Nên tôi phải lợi dụng khoảng thời gian đó nghĩ cách đã. Keng, một mũi tên vừa lao tới chỗ tôi nhưng khi chạm vào áo tôi lại bị dừng lại như thể va vào kim loại. Kaido, Sama ngài nên cẩn thận hơn. Giọng nói này, là Kagera à, Kaido. Vâng, là tôi ạ, vừa rồi tôi đã kịp thời tạo ra một cơn gió nhỏ để phủ lấy quần áo ngài để tránh bị thương bởi mũi tên kia. Nếu không ngài đã bị thương rồi. Kagera, thế à, cảm ơn nhé Kagera. Kaido, ngài không cần phải cảm ơn đâu ạ. Nhưng tôi nghĩ ngài nên cẩn thận hơn một chút, ngoài ra thì ở bên kia phía ba giờ của ngài. Kagera. Tôi quay qua thì thấy một bóng người đứng bên ngoài. Winchep, có người đang ở bên kia bức tường thưa ngài. Kagera, ta không quan tâm việc ấy, điều ta quan tâm hiện tại là có khả năng nào để diệt được phần lớn lũ này không? Kaido, ngài có thể thử khả năng của tôi. Là Canary đấy à, Kaido? Vâng, chính là tôi. Nếu sử dụng xám xét của tôi và đánh trên diện rộng, ngài có thể dễ dàng hạ hết bọn chúng. Canary, xét về lý thuyết thì ổn đấy, nhưng xác chúng sẽ bị đánh tới cháy và ta sẽ không có đồ bán. Kaido, vậy sao ngài không thử sử dụng sức mạnh của tôi? Mizuna đấy hả? Thôi thì có dịp thì thử luôn nhỉ? Kaido, Sama khoan đờ, Mizuna. Nước đến bên cạnh ta trở thành sức mạnh của ta, cuốn trôi mọi kẻ địch và chữa lành vết thương của ta. Kaido, một quả cầu nước xuất hiện trước mắt tôi và điều tất nhiên là lũ Goblin đã dè chằng và lùi lại. Cả lũ pháp sư cũng dừng lại và chuyển sang niệm ma pháp bảo vệ. Tôi đút thanh kiếm vào quả bóng nước, nắm chặt cán kiếm và rút ra. Thủy kiếm hoàn tất. Kaido. Bức tường gió đã biến mất. Nơi mà Kagera chỉ ban nãy tôi đã có thể thấy rõ hơn, có vẻ đó là một cô gái. Chúng ta tiếp tục chứ? Kaido, tôi lao tới chỗ đám Goblin đang đứng thành một hàng và chém qua bọn chúng. Cứ nghĩ phải nghe thấy vài tiếng kêu thảm khốc hay bọn Goblin kia sẽ chạy đi chứ. Nhưng khi nhìn bọn Goblin còn lại thì chúng đang tỏ ra một khuôn mặt khó hiểu. Khi quay lại sau lưng nói, bọn Goblin tôi vừa chém qua đã đứng các vết thương của chúng tự tạo ra trong khi dẫm đạp lên nhau hay tự tấn công nhau đang dần hồi. Phục hơn thế, trông chúng còn sung sức hơn cơ. Góp góp góp, các vết thương đang hồi phục. Goblin, oi oi, cái này là sao? Kaido, chạy tới chỗ con Goblin gần nhất tôi, dùng sống kiếm đánh nó. Dù là vết thương chí mạng nhưng gây đam cũng chả to lắm. Tôi qua lại và sử dụng lưỡi kiếm chém lấy hắn ta. Và điều đó đã xảy ra. Thanh kiếm như thể đi qua con Goblin vậy, còn vết thương gây nên bởi sống kiếm thì biến mất chưa bao giờ có. Cái này là năng lực hồi phục à? Khoan, hình như mình quên việc gì đó. Kaido, Goblin, tấn công, Goblin, chết rồi quên mất đang giữa trận. Nhanh chóng lùi lại để lấy khoảng cách, đồng thời dùng sống kiếm đẩy lùi mấy con goblin đang lao tới. Tìm lấy một khoảng khắc dù nhỏ nhoi cũng để tìm hiểu cách giải quyết nhưng... Góp góp gúp góp, đừng để cho hắn có thời gian nghỉ, nếu không hắn sẽ lại thay đổi thanh kiếm của hắn đấy. Goblin King, bọn kia không cho tôi nghỉ luôn. Chết tiệt thật, hai gia a, Kaido, Sama, tôi đã nói là từ từ rồi cơ mà. Sao ngài phải hấp tấp như vậy chứ? Mizuna, Mizuna mau giải thích vì sao năng lực của cô lại là phục hồi cái. Kaido, thì ma pháp hệ nước tương đương với khả năng hồi phục mà. Ngoài ra trong số 5 người thì tới 3 người đã mang khả năng tấn công rồi nên khả năng của tôi là hồi phục là để bù đắp cho thiếu sót đó. Mizuna, vậy sao cô còn gợi ý tôi dùng thử sức mạnh của cô cơ chứ? Kaido, ngài có cho tôi nói hết đâu. Mizuna, vậy giờ cô mau nói đi. Kaido, chắc hẳn ngài biết về biển nhỉ. Sức mạnh của nước giống như biên vậy, lúc thì nắng ấm chan hòa, lúc thì ầm ầm giận dữ, và thứ sức mạnh mà ngài đang sử dụng là khi biển chan hòa. Nếu muốn biển trở nên giận dữ, ngài cần một tác nhân là gió hoặc chấn động từ lòng biển. Mizuna, vậy ý cô là sao? Kaido, ý tôi là ngài cần kết hợp sức mạnh của tôi và Kagera. Mizuna, kết hợp á, điều đó có khả thi không Kagera? Kaido, điều đó là có thể thưa ngài. Kagera, mong ngài hãy nhắc lại theo tôi. Mizuna, Kagera của phong môn, Mizuna của thủy môn, nghe lệnh ta và kết hợp sức mạnh lại, cho ra đời một sức mạnh mới. Kết hợp, Apazu, Kaido. Gió nổi lên nhanh chóng nhưng thay vì bao lấy cơ thể tôi lần này nó xuất hiện và bao lấy thanh kiếm, sau đó gió tan đi. Không, không phải tan đi, chính xác phải là nó trở thành một với nước và một khoảng trễ, sau đó một vụ nổ sinh ra cùng với ánh sáng. Khi ánh sáng tan đi, thứ tôi đang cầm không phải là thủy kiếm hay phong kiếm. Bây giờ nó là một thanh kiếm màu xanh nhạt và đang tỏa ra hơi lạnh. Sức mạnh của sự kết hợp giữa Kagera và Mizuna đã cho ra băng kiếm. Gobberp gob, màu bắn ma pháp đi khi hắn còn đang lơi lả. Goblin King, hàng chục phép thuật được ném về phía tôi từ lũ Goblin. Băng hộ, Kaido, hàng chục ma pháp đã tạo ra một vụ nổ. Hiện tại chỉ có khói mù mịt tại chỗ mà tôi đã đứng. Gahahaha gob gob, cho người chết. Goblin King, này này đừng làm mất sự xuất hiện hoàn hảo của thanh kiếm mới chứ. Kaido, khói tan dần và ở đó là những chiếc tường từ băng, chính chúng đã chặn lại toàn bộ ma pháp. Một đòn quét sạch nào. Kaido, Infinity Eye Prison. Kaido, tác, ngục băng vĩnh cửu, có ai học tệ môn anh văn. Toàn bộ số Goblin còn lại đã bị đóng băng hoàn toàn. Park. Toàn bộ băng vỡ ra sau cái búng tay của tôi. Giờ là một versus một nhỉ King. San, Kaido, số Goblin còn lại. Một, end chép, cách chương.